Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, người tốt. Ta là Hứa Chiết, cùng Trương Hiểu Long sau khi tách ra. Hứa Chiết đầu tiên là tại Tương Lai Tư Bản đi một vòng. Xem một cái nhân viên trạng thái làm việc, sau nhìn một chút Hoa Thế Kiệt cùng Kỷ Phi Nhàn hai người. Hai người cho Hứa Chiết báo cáo một chút dự án, nhưng đều là tương đối nhỏ dự án, cho ăn bể bụng cũng liền đầu tư vốn tái 100-200 vạn. Mà lại cũng không có Hứa Chiết trong ấn tượng phát triển tương đối tốt. Muốn kiếm nhiều tiền là cơ hội không lớn. Đối với những này nhỏ đầu tư vốn, Hứa Chiết cũng lười quản, trực tiếp để cho hai người nhìn xem xử lý là được. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, trên đường tùy tiện ăn một bữa cơm về sau, Hứa Chiết mới về đến nhà tiếp tục cá ướp muối bắt đầu. Hôm nay không thế nào muốn đánh game, nhàn rỗi không chuyện gì đánh lên microblogging. Hiện tại microblogging lực ảnh hưởng cùng người sử dụng mặc dù cũng cùng hậu kỳ vô pháp so sánh, nhưng mỗi ngày có ý tứ sự tình cũng không ít. Nhàn rỗi đánh đánh cũng là cho hết thời gian biện pháp. Tỷ như hữu kỳ thiền cận nhiều lần áp, lấy hiện tại thời đại này mà nói, vẫn còn có chút quá vượt mức quy định. Hiện tại quốc nội rất nhiều địa phương liền 3G tín hiệu cũng không có đột phá. Lưu lượng phí càng là quý muốn chết, cho dù là xuất hiện thiền cận nhiều lần áp, cũng không có khả năng có bao nhiêu người sử dụng. Hiện tại thời đại này lưu lượng phí, rất nhiều người đều ký ức vẫn còn mới mẻ. 30 MB, 5 khối tiền, 70 MB, 10 khối tiền, cái này giá cả là nhường rất nhiều thịt người đau. Một cái thiền cận nhiều lần chí ít cần 2 MB trở lên không gian. Đây là cách thức áp xúc về sau khả năng đạt tới. Tại hiện tại cái này thời điểm, đánh một cái video liền phải hoa mấy mao tiền, có mấy cái bỏ được. Mặc dù di động danh xưng 30 năm không tăng giá, trước đây lưu lượng phí tổn một mực không thay đổi, nhưng cũng không có tại giá cả không thay đổi trên cơ sở gia tăng bất luận cái gì nội dung. Hiện tại thời đại này, chỉ cần là sử dụng smartphone, mỗi tháng không có khả năng thấp hơn 70 MB lưu lượng. Mà vượt qua lưu lượng lời nói khách sáo, 1 MB 10 khối tiền. Cho nên rất nhiều người đến cuối tháng, không có lưu lượng thời điểm thậm chí phải đóng rơi internet tác dụng. Bởi vì vượt qua lưu lượng bao hạn mức cao nhất tiền điện thoại dùng quá cao. Mãi cho đến 2-3 năm sau lưu lượng giảm nhiều giá. Một chút thiền cận nhiều lần cùng di động phát trực tiếp mới bắt đầu chậm rãi phát triển. Hiện tại cái này thời điểm nghĩ chị những này, còn quá sớm, ngược lại là trang web tiểu thuyết, còn tính là có chút trị đầu. Dù sao chữ nghĩa chỗ tiêu hao lưu lượng rất ít, phần lớn người cũng đều là có thể gánh vác lên. Trừ cái đó ra, còn có một cái hạn chế, đó chính là hiện tại trí năng điện thoại còn không tính phổ biến. Phần lớn người dùng đều là Nokia điện thoại. Chở khách lấy cũ kỹ bỏ vào lớp hệ thống, cho dù là sử dụng app, cùng máy tính chênh lệch cũng rất xa. Một chút nhãn hiệu smartphone xác thực không tệ, quả táo càng là trấn áp thời đại này, nhưng cao giá cả, dù sao không phải mỗi cá nhân đều có thể gánh vác lên. Hứa Chiết microblogging xin cũng có hơn một tuần lễ, mấy ngày nay cũng tuần tự gửi đi mấy cái microblogging. Nhất là trước mấy ngày tụ hội thời điểm, cùng Mã Vân, Lôi Quân cùng Vương Kiện Lâm chụp ảnh chung, cũng bị gửi đi ở phía trên. Mấy người kia cũng đều là có microblogging, cũng trên microblogging cùng Hứa Chiết tiến hành nhất định hỗ động. Hiện tại Hứa Chiết fan hâm mộ thậm chí đạt tới 500 vạn số lượng. Đây là tại không có tuyên truyền tình huống dưới. Hiện tại microblogging người sử dụng cũng liền 4.000 đến 5.000 vạn tình trạng, có 1/10 khoảng chừng người cũng chú ý Hứa Chiết. Đây là phi thường kinh khủng tỷ lệ. cùng mấy cái đại lão nhắn lại microblogging phía dưới có không ít nhắn lại. Đây cũng là Hứa Chiết gần nhất một cái microblogging, cho nên Hứa Chiết lật qua nhắn lại, muốn nhìn một chút tất cả mọi người cho mình nói cái gì. Hảo Tâm bên trong đắc ý một cái, đại đa số đều là cúng bái lời nói, còn có một số người phân tích Hứa Chiết cùng mấy cái đại lão hỗ động. Biểu thị Hứa Chiết đã thành công đi vào Hoa Hạ tối cao đoan thương nhân trong vòng. Cũng có một chút cầu nói chuyện riêng, Hứa Chiết đã sớm đem tự mình PM tác dụng đóng lại. Không phải vậy không biết được có bao nhiêu cá nhân PM chính mình. Trước đây mới vừa mở microblogging thời điểm, coi như có không thiếu nữ người trực tiếp cho Hứa Chiết gửi đi một chút phi thường mê người ảnh chụp. Thậm chí có thể khiến người ta xem chảy máu mũi. Bất quá dạng này người, khẳng định không phải kẻ tốt lành gì. Hứa Chiết cũng không có cùng những này, cốt nhục ra, tiếp xúc ý nghĩ. Cho dù là có ít người dáng vóc cùng tướng mạo lên cũng phi thường ưu tú. Nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ, các nàng tuyệt đối đều là ăn người không nhả xương yêu tinh. Lật một hồi, Hứa Chiết lực chú ý bị trong đó một cái nhắn lại hấp dẫn. Hiện tại microblogging cũng có chút khen tác dụng, bất quá cũng không gọi điểm khen, mà là ủng hộ. Cái này nhắn lại ủng hộ mặc dù không phải rất nhiều, nhưng cũng leo đến mười mấy người đứng đầu vị trí. Hứa Chiết tùy tiện lật qua liền nhìn thấy. Hứa Tổng, ngài tốt, ta là một thanh niên lập nghiệp người. Hiện tại ngay tại khai phát một cái nhằm vào trí năng điện thoại phần mềm. Nhưng bởi vì nhóm chúng ta đoàn đội đều là người trẻ tuổi, không có bao nhiêu tài chính có thể đầu nhập, hiện tại đã đến phi thường quẫn bách tình trạng. Nếu như ngài có thể nhìn thấy lời nói, hy vọng có thể khảo sát một cái nhóm chúng ta phần mềm. Ta tin tưởng ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Lời nhắn này người biệt danh là, ta là Hùng Quân. Hứa Chiết đối với cái này không có bất luận cái gì ấn tượng. Điểm đi vào hắn thông tin cá nhân bên trong xem một cái về sau, phát hiện hắn không chỉ là tại đầu này microblogging bên trong nhắn lại cho mình. Hứa Chiết mấy đầu microblogging bên trong cũng có hắn nhắn lại, nhưng phía trước microblogging gửi đi hơi sớm, hắn nhắn lại bị chen ở phía dưới, căn bản không có cơ hội nhìn thấy. Mà cái này thì tại tự mình gửi đi microblogging sau trước tiên tiến hành hồi phục, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy ủng hộ. Một cái tìm tự mình đầu tư vốn thanh niên lập nghiệp người. Hứa Chiết cảm giác có chút ý tứ. Cái này cá nhân khẳng định thử cho mình phát PM. Nhưng bởi vì tự mình đóng lại PM tác dụng, hắn lại không biết rõ làm sao liên hệ tự mình. Chỉ có thể áp dụng loại này ngốc nhất biện pháp. Thậm chí nếu như không phải vận khí tốt lời nói, Hứa Chiết căn bản không nhìn thấy hắn nhắn lại. Tự mình cho đoàn thanh niên cộng sản khởi xướng hội ngân sách đầu tư vốn 100 triệu. Muốn thu hoạch được quản sự vị trí, không phải liền là nghĩ đến nếu có tốt dự án, tự mình có thể tại sớm nhất kỳ liền tiến hành đầu tư vốn sao? Hiện tại có cái đưa tới cửa chàng trai, xem hắn dự án là cái gì cũng không tệ, nhằm vào trí năng điện thoại mà khai phát ra phần mềm. Hứa Chiết thật là có điểm hiếu kỳ, đối phương trong miệng phần mềm, đến cùng là cái gì? Hiện tại áp thế nhưng là rất ít, đối phương có thể tại cái này thời điểm liền nhằm vào tiến hành khai phát. Tối thiểu nhất tầm mắt là có, chính là không biết rõ ý nghĩ thế nào. Trực tiếp điểm tiến vào cái này cá nhân PM, cho hắn gửi đi một cái thông tin. Nhưng hắn đem tự mình phương thức liên lạc nói với mình về sau. Hứa Chiết liền chuẩn bị đóng lại microblogging. Nhưng người nào biết rõ gửi đi đi qua không đến 10 giây thời gian. Đối phương liền cấp tốc hồi trở lại một cái thông tin tới. Tên tiểu tử này có điểm tâm gấp A. Hứa Chiết khẽ cười một tiếng. Điểm kích dãy số đẩy tới. Người tốt, ta là Hứa Chiết. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.